chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760 diệt kỹ nữ đại đội. Chương 760 diệt kỹ nữ đại đội. Sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong cứ theo lẽ thường lên đi học tiến phòng học. Nạp Lan Y Y liền vây lại đây nói. Thanh Thanh, kia tiện nhân hiện tại nhắm chuẩn sư phụ ta. Ân, Giao Giao thoát hiểm, kia hiện tại ngươi nguy hiểm. Vậy không phải cái đèn cạn dầu, chẳng lẽ ta là... Nó tương đương, ngươi càng không phải, ta hiện tại ở suy xét, muốn hay không mang Cố Nam Tích đi, như thế nào? Sợ bị đoạt, đương nhiên, đừng sợ, sư phụ ngươi đã giúp bọn hắn rời đi sở hữu sức chiến đấu, ta không sợ Giang Mạn Ni. Ta sợ nàng cái kia trong vòng người a, đều là quân chính thế gia sinh ra nữ nhi, nghe nói một đám đều cùng thổ phỉ dường như, cũng không phải toàn bộ đi. Trước kia tiếp xúc quá một ít, có chút vẫn là không tồi, ấn danh môn khuê tú bồi dưỡng, kia cũng có một bộ phận a. Như vậy sợ hãi, làm ngươi con gái nuôi cho ngươi chống lưng đi. Con gái nuôi, Tử Ngâm, đúng vậy. Đêm nay muốn mang lên nàng nam bạn, đi cho nàng mẹ ta chống lưng oa. Hảo hiếu thuận, kia cũng thuận tiện cho ta căng chống lưng. Có ta làm con rể ở, ta tự tin đủ nhiều, phốc, cái gì làm con rể, Tử Ngâm còn không có gả đâu. Kia không phải chắc chắn chuyện này sao? Đêm nay bọn họ đi, trận này tử, ha ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Kia còn mang Cố Nam Tích đi sao? Mang, ta hôm nay phải cho hắn toàn bộ soái tạc thiên tạo hình. Làm đám kia tài lang hổ báo xem tới được ăn không đến. Ha ha ha ha ha, xin hỏi ngươi đây là xuất phát từ cái gì tâm lý? Trả thù tâm lý, cái này có thể có. Hai người biên liêu biên trở lại vị trí thượng. Lộ Giao Giao không thể hiểu được nói. Là lướt ngươi muốn trả thù ai? Giang Mạn Ni a, a, làm nàng đám kia bằng hữu, xem tới được ăn không đến. Đúng rồi Giao Giao, nàng mời các ngươi không? Cấp ca ca phát thiệp mời. Ca ca nói không đi, đi. Làm gì không đi, chúng ta hôm nay tổ chức thành đoàn thể đi diệt kỹ nữ. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, diệt kỹ nữ đại đội sao? Đối, chính là diệt kỹ nữ đại đội. Ta phải làm đội trưởng. Thượng Quan Nguyệt Nhi Mộc Phỉ Phỉ các nàng đều sẽ đi. Không phải nói, tứ đại gia tộc đều mời. Đúng vậy, còn có Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cầm Ương. Ta cảm thấy này trận trượng còn có thể lộng lại lớn một chút, a. Còn có thể như thế nào đại? Tứ đại gia tộc còn chưa đủ đại sao? Nghe nói Mati cùng Sophia còn không có về nước. Ở nội địa du lịch tới, Nạp Lan Y Y ngăn không được hít hà một hơi nói. Nhà đầu ngươi là muốn đem Anh Quốc Hoàng Thái Tử cùng châu Âu công chúa đều cấp lộng đi à. Nhưng bọn họ không có thu được thiệp mời. Muốn thiệp mời còn không dễ dàng, Trần Thanh Thanh tràn ngập thâm ý nói, Nạp Lan Y Y thận trọng. Như cuồng nói, kia đêm nay đã có thể náo nhiệt ân, chờ xem kịch vui đi. Diệt kỹ nữ đại đội. Cái này giống như không tồi, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích toàn bộ hành trình vây xem các nàng. Không tỏ ý kiến, hai người trong bất chi bất giác đã sinh ra ăn ý, đó chính là các nàng cao hứng liền hảo, đến nỗi như thế nào lăn lộn. Tùy ý, có bọn họ giải quyết tốt hậu quả không phải sao. Nhưng tới rồi buổi tối, Cố Nam Tích bị Nạp Lan Y Y trang điểm đến cùng đã từng hoa mặc năm hoa khổng tước giống nhau, hắn liền rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy, hắn giờ khóc giờ cười nói. Là lướt, như vậy đi ra ngoài giống cái gì? Hương bánh bao a, ai nhìn đều muốn mang về nhà. Cố Nam Tích sủng nịch nhéo nhéo nàng chóp mũi nhi nói. Liền như vậy tưởng ngươi vị hôn phu bị mang về nhà. Sai, ta tưởng các nàng muốn mang về nhà, lại mang không trở về nhà. Cố Nam Tích đều mau hết chỗ nói rồi, rốt cuộc nói không nên lời câu kia. Người cao hứng liền hảo, nói tới cố chấp giống nhau đổi trở về chính trang. Một bộ màu đen tây trang đem cả người thanh lãnh khí chất phụ trợ tới rồi cực hạn, ngay cả Nạp Lan Y y cũng cảm thấy, vẫn là như vậy nghiêm trang. Bộ dáng càng thích hợp Cố Nam Tích, rất có một loại cấm dục hơi thở cảm. Giác làm người thấy nhịn không được tưởng xông lên đi bò khai hắn cả vạt, nàng rốt cuộc nhịn không? Được, tựa trong khoảnh khắc hóa thân vì lang giống nhau. Một tay đem mới vừa thu thập tốt Cố Nam Tích cấp đẩy đến phòng giữ quần áo trên vách tường cấp. Tường đông, hai người chính thức xuất phát giang ra. Đã là một giờ đến sự tình, mà Trần Thanh Thanh bên này mới vừa đổi hảo ngày hôm qua Lục Tương Vân cho nàng chọn kia bộ màu xanh lá lễ phục dạ hội. Cả người thoạt nhìn mang theo một tia cổ điển ý nhị, Lục Tương Vân còn cố ý cấp Tư Đồ Phong chuẩn bị một bộ màu trắng gạo tây trang, hạ thân phối hợp màu trắng quần dài. Cùng này một bộ lễ phục thoạt nhìn đặc biệt đáp, mà Tử Ngâm Lục Tương Vân hoa một ngày thời gian cho nàng chuẩn bị một bộ Trần Thanh Thanh kia bộ lễ phục dạ hội phóng tiểu bản. Tử Ngâm đối này yêu thích không buông tay, nàng lớn nhất mộng tưởng chính là lớn lên về sau có thể trưởng thành mụ mụ. Như vậy đại mỹ nữ, cũng đặc biệt thích cùng nàng xuyên giống nhau quần áo, hai người đổi hảo quần áo chạm cùng nhau. Giống thân mẫu nữ dường như Tử Ngâm đặc biệt cao hứng, hai mẹ con giả dạng hảo. Nắm tay xuống lầu, Lục Tương Vân nắm tiểu quay đi ở các nàng phía sau. Phát hiện dưới lầu kia hai vị, càng như là hai cha con kia biểu tình, ánh mắt, quả thực giống nhau như đúc. Đương nhiên, Tư Đồ Phong là nhìn Trần Thanh Thanh, Tử Minh là nhìn Tử Ngâm, đều là vẻ mặt kinh diễm bộ dáng, mà Tư Đồ Phong kinh diễm, lại bất đồng, hắn chỉ cảm thấy trên đời này không còn có so nha đầu càng thích hợp thanh cái này nhan sắc mới gặp nàng hình người. Là lúc, nàng chính là một bộ thanh y, cổ linh tinh quái bộ dáng, quả thực mỹ tới rồi cực hạn. Cô Tử Minh kia thuần túy là lần đầu tiên thấy Tử Ngâm làm loại này giả dạng. Mỹ đến cùng cái tiểu hoa tiên tử dường như ước chừng kinh diễm tới rồi một phen. Tử Ngâm hơi có chút ngượng ngùng nói, Tử Minh ca ca. Người đã đến rồi, ân, ta tới đón ngươi, Trần Thanh Thanh buông ra Tử Ngâm tay nói. Đi thôi, Tử Ngâm lập tức đi lên trước, thực chính thức vãn trụ Cù Tử Minh thủ đoạn, đi theo hắn cùng nhau. Thượng Cù gia phái cấp Cù Tử Minh chuyên dụng xe, hắn hôm nay đại biểu Cù gia đi cấp Giang lão gia Tử mừng thọ, đến nỗi Giang đại tiểu thư. Hắn tỏ vẻ không thân, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng cùng nhau thượng Tư Đồ Phong xe thể thao. Cùng nhau xuất phát tới rồi nơi đó phát hiện Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Thu sớm liền đến chàng. Lại không có tiến giang ra đại môn. Hai người đứng bên ngoài đầu liêu này đó cái gì, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhướng mày cười, Diệp Thu sắc mặt khó coi bàn, cả người đều tản ra hàn khí, không hề nghi ngờ. Thượng Quan Nguyệt Nhi 89/10 là ở tìm đường chết, này hai người hàng ngày ở chung hình thức, cũng không ai, vừa lúc đây là, Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương cũng tới rồi, bởi vì tiệc tối mở màn thời gian là buổi tối 8 giờ. Hiện tại mới 7 giờ rưỡi, cơ hồ đều là trước tiên nửa giờ vào bàn, Trần Thanh Thanh trực tiếp đi ra phía trước nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi, lại đây, Thượng Quan Nguyệt Nhi thấy nàng tới. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, nha đầu, ngươi rốt cuộc tới, lại không tới chuyển một chút ngươi lực chú ý. Nhà các ngươi Diệp Tu phải bị ngươi cấp khi dễ đã chết, ta mới không có. Chính hắn keo kiệt, được rồi, các ngươi làm gì không đi vào. Chờ các ngươi a, là lướt đâu, nhà, tới, ca ca ta bọn họ cũng tới, Thượng Quan Nguyệt Nhi khóe mắt dư quang liếc đến bọn họ tới. Nói, Trần Thanh Thanh xoay người, liền thấy đều đến đông đủ, khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười nói. Bên này, ngoặc kép, hết chương.